Sổ tay tu luyện của thám tử lừng danh, chương 11, góc truyện audio.com, dịch, Hắc Thiên Long, hiển nhiên, bạn chuẩn bị đọc bộ truyện này, đúng không? Như tiêu đề bên trên, bạn nên đọc đoạn văn sau đây nhé. Thật ra, xuất phát điểm trên truyện full chính là, méo ai quan tâm đến mấy cái phần chú thích liên quan đến tác phẩm. Ngay cả khi tiêu đề nói rằng bạn nên đọc trước đoạn văn sau đây thì cũng chẳng có mấy ai chịu ngồi đọc cẩn thận cả. Được rồi, mình chỉ phàn nàn nhẹ thế thôi. Đóng ngoặc đơn, tóm lại là, ngay khi bạn còn dừng lại ở ngay trang này, trong lúc bạn vẫn cứ nghĩ đôi ta đều đang cùng nhìn vào laptop, cách nhau một màn hình. Xin nhớ rõ, đừng có nghĩ rằng, bạn chỉ đọc nó là xong nhé. Bạn buộc phải tham gia vào nội dung bên trong của nó đấy. Ở thời điểm hiện tại, không ai biết kết cục của quyển sách sẽ như thế nào. Nội dung của quyển sách, những nhân vật trong đó, mọi diễn biến và tình tiết đều sẽ thay đổi vì bạn. Những thay đổi này có thể là tốt, hoặc ngược lại, xấu dần. Bạn sẽ trở thành một người tác giả, giống hàng ngàn, hàng vạn đồng nghiệp khác. Vì vậy, tôi hy vọng bạn có thể đối xử tốt với tác phẩm của mình. Tất nhiên, bạn có quyền lèo lái tác phẩm của mình theo một hướng lố bịch và tàn nhẫn. Chỉ là trong khi bạn đang nhếch mép cười xấu xa, hãy nhớ rằng các nhân vật trong sách cũng không phải là những con rối đơn giản. Bọn chúng có thể tìm ra bạn vào một ngày nào đó, và tiếp theo là... Được rồi, tôi nghĩ thế là đủ. À, về phần tôi là ai ư? Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi là tôi có thể là tác giả, hoặc là một món đồ chơi của người khác. Nhưng chuyện này không quan trọng, tất cả những gì bạn cần biết vào lúc này chính là tôi đang ngồi trước màn hình, gõ những từ này. Đang chờ bạn vào đọc, chỉ thế thôi, gạch chéo, chú thích nhẹ, bản gốc là Quidian, thay vì chuyện full, cách chương.